Dương Lăng tâm tư kích động, một lúc lâu mới bình tĩnh. Linh Lung Dược Hồ là đồng tử hái thuốc thế gian tối hoàn mỹ. Mà còn lại thần đăng phát sinh kim quang là luyện đan đại sư tốt nhất. Hai cái tương hỗ phối hợp, Dương Lăng luyện đan tốc độ có thể so sánh với tu sĩ khác nhanh gấp trăm lần, nghìn lần. Kích động tâm tình chậm rãi khôi phục lại, Dương Lăng đem ánh mắt hướng về đoàn thanh quang. Thanh quang này là linh tuyền tuyền nhãn, được gọi là tuyền tâm, là nơi phát nguyên linh tuyền. Tuyền nhãn ở cực sâu trong linh mạch cùng địa khí tiếp thông, bị huyền minh kỳ cường đại dùng hết lực hút ra. Dương Lăng đối với các loại tuyền nhãn không hiểu biết nhiều, tịnh không nóng nảy luyện chế, trước tiên khiến kim quang tạm thời bảo tồn. Quan sát một lúc rồi Dương Lăng rời khỏi ma vực, cởi hạt tiếp tục đi về phía đông. Cửu châu đại địa, diện tích khôn cùng, ngang dọc hàng mấy nghìn vạn dặm. Căn cứ linh hạt cực quan mà tính ra, Thái Diệt Môn cách Đông Hải chỉ ít 10.000 dặm đường. Không có 10 ngày nửa tháng, Dương Lăng đừng mơ tưởng đến nơi. Dương Lăng có Linh Lung Dược Hồ, cũng không nóng nảy chạy đi. Gặp phải địa điểm thích hợp tu luyện, sẽ khiến cực quan hạ xuống mặt đất, luyện khí đã tọa ăn đan dược. Như vậy thông thả mà đi được 3 ngày. Hôm nay Dương Lăng đi vào một mảnh rừng rậm rộng lớn. Mới vừa vào sâm lâm phúc địa. Hốt nhiên thấy phía trước có đạo ma khí phóng lên cao. Chẳng biết có bao nhiêu ma ảnh tầm tầm lớp lớp hiển hiện. Dương Lăng trong lòng kinh dị, thầm nghĩ lẽ nào có người tu luyện ma công, thế nào ở đây lại có nhiều thiên ma như vậy? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 25 Thiên cơ thiếu nữ. Thấy ma khí này hung ác, Dương Lăng vốn vô ý đi tới, dự định lẻn qua tiếp tục đi về phía đông. Để không kinh động chủ nhân ma khí, Dương Lăng còn cố ý bảo cực quan bay thấp một chút. Vậy mà, linh hạt vừa bay thấp, phía dưới bỗng nhiên vọt lên một mảnh ô quang. Cực quang bị ô quang xông tới, thiếu chút nữa cắm đầu xuống phía dưới. May mà cực quang đã đi vào luyện khí kỳ, miễn cưỡng chống đỡ, Dương Lăng chậm rãi hạ xuống. Trong ô quang ca, hí lưu dày đặc, cực quang linh hạt bay lên thập phần khó khăn, bốn phía ô mang vây phủ thấy không được cả bàn tay. Dương Lăng vừa sợ vừa giận. Lập tức phóng suốt ngân xà kiếm quang bảo vệ quanh thân. Đợi cực quang hạ xuống đất. Lạnh lùng nói phản bối chỉ là trên đường đi qua nơi đây. Vô ý mạo phạm. Xin tiền bối để vãn bối rời đi. Dương Lăng tự xưng vãn bối, hạ thấp tư thái, nhưng chung quanh vẫn như cũ khí vụ mang mang tĩnh đảng không có hồi âm. Dương Lăng tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng không có cách nào. Trong hắc khí truyền ra cường liệt pháp lực ba động, điều này làm cho Dương Lăng tâm trầm xuống phía dưới. Hắc khí mang mang bát ngát, hiển nhiên là nhất kiện pháp bảo, bằng không không có uy lực thật lớn như vậy. Dương Lăng biết là mình không may trùng hợp đụng vào pháp bảo. Chính chủ nhân pháp bảo cố ý đem mình lưu lại. Nếu là vì vậy, thì tình huống càng không ổn. Ngân xà kiếm kiếm quang bắn ra, đem hắc vụ bước ra vài thước, nhưng Dương Lăng vẫn không nhìn thấy gì xa xa. Dương Lăng phẫn nộ khẩn trương, trong lòng Linh Lung hô hô la lớn, không chút nào biết Dương Lăng gặp nguy hiểm. Nghiên cứu hắc vụ trong chốc lát, Dương Lăng phát hiện hắc vụ dùng thiên thượng vân khí luyện thành. Nhưng trong đó có một loại vật chất hỗn loạn kỳ dị. Kết dính không thể tách ra. Thôi động kiếm quang, Dương Lăng chậm rãi đi tới trước, hôm nay chỉ có thể đi một bước tính một bước. Đi trong hắc vụ, Dương Lăng chỉ có thể nhìn những vật gần trước mắt thôi. Bất quá hắn càng không ngừng đi tới phía trước. Dần dần cũng đi được rất xa. Vừa vòng qua mấy cây cổ thụ, Dương Lăng mơ hồ thấy phía trước có hai bóng người. Trong tai nghe được di một tiếng. Sau đó một đạo hồng quang hướng Dương Lăng như điện bắn tới. Phát sinh tì tì âm thanh kỳ quái. Hồng quang to bằng ngón tay, uy thế bức người, sắc bén phi thường. Dương Lăng trong lòng kinh hãi, vội vã thôi động ngân xà kiếm quang hộ thể. Với kiến thức của Dương Lăng, mà nói thì hồng sắc kiếm quang chí ít thuộc về cấp bậc bảo khí. Hơn nữa đối phương có thể luyện thành kiếm quang phẩm chất bằng ngón tay. Sợ rằng đã kết thành Long Hổ Kim Đan. Là chân nhân cảnh giới. Trong lúc nguy cấp, Dương Lăng nghĩ không ra chuyện gì xảy ra. Chợt thấy trước mắt sáng ngời cùng linh hạt cực quang tiến nhập vào một địa phương. Chu vi mười trượng phương viên rõ ràng sáng sủa. Mà mười trượng phương viên bên ngoài thì vũ khí tùm. Tự hồ vũ khí đều bị một cổ lực lượng thần bí ngăn trở bên ngoài. Dương Lăng ánh mắt lưu chuyển. Phát hiện chung quanh tám phương hướng đều cắm một cây trận kỳ. Tám cổ huyền ảo lực lượng từ trên trận kỳ phát ra. Đang vào thành một đạo bình chướng. Cùng nhau ngăn trở chung quanh thân Dương Lăng trong phạm vi mười trượng. Mà trung ươm tám cây trận kỳ trước người Dương Lăng cách đó không xa đang ngồi xếp bằng một hồng y thiếu nữ. Thiếu nữ dung mạo cực đẹp. Thân thể xinh đẹp linh lung. So với Bạch Liên ngày đó nhìn thấy cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là nàng sắc mặt tái nhợt. Tự hồ thân thể rất suy yếu. Lúc này thiếu nữ quét qua Dương Lăng, nhàn nhạt hỏi ngươi làm sao có thể xông vào thiên trướng này. Dương Lăng bỗng nhiên tiến nhập nơi đây. Trong lòng vốn có vài phần khẩn trương. Thấy thiếu nữ này không có ác ý. Trong lòng hơi buông lỏng. Vội hỏi vừa rồi là cô nương cứu tại hạ sao? Đa tạ cô nương viện thủ tương trợ. Lúc hồng sắc kiếm quang giết tới Dương Lăng, là thời khắc nguy cơ, Dương Lăng bỗng nhiên bị trận pháp kéo vào trận nhãn. Nếu không có như vậy, Dương Lăng lúc này không chết cũng sẽ trọng thương, hậu quả không tính được. Thiếu nữ cúi đầu ho khan vài tiếng. Nét mặt thanh tú lộ ra thần sắc chán ghét. Nàng tự hồ rất ghét ho khan, nhưng lại không thể khống chế. Ho khan một lúc lâu mới ngừng lại. Thiếu nữ khôi phục thái độ bình thường. Trên mặt lại nổi lên bệnh trạng đỏ bừng. Nàng mỉm cười, ta tuy rằng nhất thời cứu ngươi. Nhưng nơi đây đồng thời bị lưỡng đại cao thủ tà đạo vây khốn. Ai cũng chạy không thoát. Dương Lăng nghĩ thầm chỉ cần lưu lại mạng nhỏ cuối cùng cũng có biện pháp. Suy nghĩ chốc lát. Sau đó thử thăm dò hỏi tại hạ Thái Dịch môn ngoại môn đệ tử Dương Lăng. Xin hỏi phương danh cô nương. Là đệ tử phái nào? Thiếu nữ nghe Dương Lăng là Thái Dịch môn đệ tử. Đôi mi thanh tú hơi dương lên. Cười nói nguyên lai ngươi là Thái Dịch môn đệ tử. Đáng tiếc. Ngươi là đệ tử đại phái hôm nay phải chết như thế. Trong giọng nói đối với đệ tử đại môn phái hình như có thành kiến. Dương Lăng nhăn mi lại nghe nữ nhân này nói như vậy. Lẽ nào thực sự vô pháp chạy thoát. Đã nhận ra Dương Lăng bất mãn. Thiếu nữ lạnh lùng nói cho ngươi nghe cũng không có gì. Bản cung là Thiên Cơ cung thiếu chủ. Dịch chân. Hai người vây khốn ta đều là tà đạo cao thủ. Một người là đệ tử Bạch Cốt thần quân. Hoàng Cường. Kim Đan sơ kỳ cao thủ. Dùng Bạch Cốt sát trận vây khốn chúng ta. Tên còn lại là Hắc Thủy Lão Tổ Đồ Tôn Doanh Vô Thường. Dùng thiên trướng Hắc Thủy Lão Tổ ban thưởng cho đem vây khốn ngoại vi. Không cho bất luận người nào đi vào. Doanh Vô Thường bản thân là Kim Đan trung kỳ cao thủ. Như vậy hai đại Kim Đan cao thủ. Ngươi thấy chúng ta có cơ hội đào tẩu sao? Dương Lăng hít vào một ngụm lãnh khí, hai đại kim đan cao thủ a. Hơn nữa cầm bảo khí vây khốn hai người, vậy còn có thể thoát được sao? Đồng thời trong đầu tìm hiểu tin tức về Thiên Cơ Cung, Doanh Vô Thường, Hoàng Cường. Càng hiểu rõ, Dương Lăng tâm tư lại càng trầm xuống. Tâm tư vừa chuyển, Dương Lăng miễn cưỡng cười nói: Dịch thiếu cung chủ, tại hạ chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ nho nhỏ, cùng Hoàng Cường, Doanh Vô Thường hai người không cừu không oán. Ta nghĩ bọn họ sẽ không làm khó dễ tại hạ a. Dịch Chân dùng nhãn thần trào phúng nhìn qua: Ngươi chẳng lẽ còn nghĩ là bọn họ sẽ thả ngươi sao? Vừa rồi ngươi vừa vào trận, Doanh Vô Thường chính là dùng Toản Thiên kiếm giết ngươi. Nếu không phải bản cung dùng Bát Cực trận đem ngươi cứu ra, ngươi lúc này đã là vong hồn dưới kiếm của hắn rồi. Dương Lăng biết rõ đúng theo như lời thiếu nữ nói, trên cái trán không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Hối hận không nên đi qua mảng rừng rậm này. Hôm nay bị tà đạo cao thủ vây khốn cũng không biết kết quả như thế nào. Dương Lăng thẳng thắn ngồi xếp bằng xuống đất, bình tĩnh tâm tư, chậm rãi nói: Đa tạ ân Dịch thiếu cung chủ giải cứu. Nếu có cơ hội, Dương Lăng ngày sau nhất định hồi báo. Tâm tư vừa chuyển, lại hỏi: Dịch thiếu cung chủ, Doanh Vô Thường, Hoàng Cường đều là kim đan cao thủ, vì sao cùng nhau vây khốn người chứ? Dương Lăng nhìn ra được, Dịch Chân căn bản không là người bình thường. Nếu không có biện pháp hộ vệ, sớm bị lưỡng đại cao thủ bên ngoài bắt rồi. Dịch Chân liếc mắt nhìn Dương Lăng, hai người bốn mắt nhìn nhau. Dương Lăng cảm giác trong ánh mắt Dịch Chân tràn ngập trí tuệ cùng lãnh đạm tự nhiên. Tự hồ có nguy cơ lớn tới đâu cũng vô pháp khiến nàng hoảng loạn. Dương Lăng trong lòng khẽ động, thầm nghĩ: Truyền thuyết trong Thiên Cơ Cung có một kiện tiên khí tên là Vấn Thiên Kính, có thể biết được quá khứ vị lai. Mà từ trước giờ Thiên Cơ Cung cung chủ tuy rằng không phải tu vi cao thâm chi sĩ, nhưng đều tinh thông trận pháp. Luận khởi trận pháp rất tinh diệu, ngay cả tiên đạo cửu môn cũng không theo kịp bóng lưng. Thiếu nữ này là Thiên Cơ Cung thiếu cung chủ, lẽ nào nàng có biện pháp thoát khốn sao? Thiên Cơ Cung không có bao nhiêu đại cao thủ. Mấy nghìn năm gần đây, tu vi cao nhất cũng chỉ gần kim đan kỳ cao thủ, đa số chỉ là luyện khí kỳ tu vi, thậm chí có ít người căn bản vô pháp tu tiên. Tuy rằng như vậy, vô luận là tiên đạo cửu môn hay ma môn ngũ tông cũng không dám khinh thị Thiên Cơ Cung. Trên sự sát, không hề ít tiên đạo cự đầu, ma môn đại năng nỗ lực từ Thiên Cơ Môn cướp đi Vấn Thiên Kính, kết quả đều bị vây khốn trong Thiên Cơ Cung đại trận, thân tử đạo tiêu. Trong đó thậm chí còn có trường sinh cảnh đại năng. Liếc nhau một hồi, Dịch Chân từ trong mắt Dương Lăng nhìn ra giảo hoạt, chậm rãi mở miệng: Lúc này nơi đây, nói cho ngươi biết cũng không có gì. Ba ngày trước, ta biết bản địa có một linh nhãn xuất hiện, vì vậy mới thiết hạ Bát Cơn, U, Vinh, Quy, Quy, Cơn, T, Rơn, A, vây khốn một linh nhãn. Không nghĩ tới Đường Lan Bộ Tàm, Hoàng Tước ở phía sau, bị Hoàng Cường, Doanh Vô Thường hai người theo dõi. Nghe đến một linh nhãn, Dương Lăng hai mắt sáng lên. Một linh nhãn là ngũ hành khí ngưng tụ mà thành linh nhãn, trong đó ẩn chứa cực kỳ tinh thuần khổng lồ một linh khí, đồng thời có thể dần dần lớn mạnh. Nếu như thời gian đủ lâu, thậm chí khả dĩ chuyển hóa trở thành một linh căn. Một linh nhãn không những được dùng để luyện chế tuyệt phẩm thần đan trường sinh đan, còn có thể ban trợ trúc cơ kỳ tu sĩ kết thành kim đan phẩm chất cực cao. Tu sĩ muốn kết đan, phải tiếp thu ngũ hành linh khí, mà một linh nhãn không thể nghi ngờ. Một chút linh khí là thích hợp nhất. Nếu ai có thể tìm đủ kim linh nhãn, một linh nhãn, thủy linh nhãn, hỏa linh nhãn, thổ linh nhãn, tề tự ngũ hành, thì có thể kết xuất tuyệt phẩm kim đan long hổ ngũ hành kim đan. Phải biết trong cơ thể tu sĩ bản mạng kim đan cũng là có phẩm thứ chi phân. Giống như đan dược phân chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm bốn cái phẩm tương. Tu sĩ có thể kết thành tuyệt phẩm kim đan ít lại chương trình. Có thể nói, nếu như có thể kết thành tuyệt phẩm kim đan, như vậy ngày sau tiến vào trường sinh cảnh cơ hội tăng lên thật nhiều. Nguyên lai là một linh nhãn, trách không được Hoàng Cường, Doanh Vô Thường đều phải vây khốn Thiếu Cung chủ. Dương Lăng lập tức minh bạch. Hoàng Cường hai người hẳn là cũng dự đoán được một linh nhãn. Dù là bọn họ đã kết thành kim đan, nhưng một linh nhãn này nếu như cầm đi giao dịch, tuyệt đối có thể đổi lấy nghìn lượng đan dược. Lại nói tiếp, Dương Lăng vài ngày trước bắt được Thủy Linh Anh cùng với một linh nhãn là bảo bối cùng một cấp bậc. Chỉ bất quá Linh Anh không thích hợp dùng cho kết đan, nhưng ngược lại thích hợp luyện chế nguyên anh đan. Lúc này, ngoài trận truyền tới một thanh âm hung lệ ngoan độc dịch chân, ngươi nghe đây. Giao ra một linh nhãn, tha cho ngươi không chết. Nếu không, chờ ta phá bát cực trận của ngươi, nhất định đem ngươi trừ hồn luyện phách, đủ mọi dằn vặt mà chết. Dịch chân lãnh tĩnh cười nhạt trả lời Hoàng Cường. Tưởng dễ phá vỡ bát cực trận sao? Với pháp lực ngươi hai người, chí ít cũng cần một tháng. Đến lúc đó gia phụ đã sớm nghe mà tới rồi, khiến cho ngươi hai người biết uy lực chu tiên kiếm trận. Ngoài trận truyền đến một tiếng hừ lạnh hung hăng, không nói lời nào, tự hồ thập phần sợ hãi chu tiên kiếm trận. Dương Lăng sắc mặt dần dần khó coi. Đối mặt hai đại cao thủ kim đan, hắn ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có, lại càng không thể chạy trốn. Dương Lăng lúc này cũng rốt cục minh bạch Doanh Vô Thường vì sao phải hạ sát thủ. Tự nhiên là sợ Dương Lăng sau khi rời khỏi đây hướng Thiên Cơ Cung mật báo, đưa tới Thiên Cơ Cung chủ, phóng xuất chu tiên kiếm trận. Đối với uy danh chu tiên kiếm trận, Dương Lăng sớm từ Tự Ma Chân Nhân ký ức biết được đại khái. Theo truyền thuyết trong lịch sử, một trường sinh cảnh cao thủ xông vào Thiên Cơ Cung chính là bị chu tiên kiếm trận chém giết. Ngay cả nguyên thần cũng không có thể chạy ra, hôi phi yên diệt. Bởi vậy có thể thấy được chu tiên kiếm trận uy lực. Ngoài trận Hoàng Cường hai người tự nhiên không dám đơn giản để bất luận kẻ nào ly khai. Hai đại kim đan cao thủ, sợ rằng không bao lâu nữa là có thể phá vỡ bát cực trận, đến lúc đó cũng là tử lộ. Dương Lăng trong lòng thở dài một tiếng. Vừa bước trên đường tu tiên, cương nhiên gặp phải như vậy đại kiếp nạn. Đây là hắn bất ngờ. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu đã gặp sự tình này thì nói cái gì cũng sẽ không thả, suy nghĩ nhiều cũng là vô ích. Chẳng thà đừng thèm nghĩ. Nghĩ đến đây, Dương Lăng ngẫm đầu cười hỏi dịch cô nương, giống như không phải người tu tiên. Dịch chân thản nhiên nói, ngươi gọi ta dịch cô nương, không gọi ta là dịch thiếu cung chủ. Xem ra trong lòng tự biết hẳn là phải chết, nên buông lỏng. Thiếu nữ này cương nhiên tuyệt đỉnh thông minh, một chút là nhìn ra tâm tình Dương Lăng. Dương Lăng tự giễu cười, dịch cô nương chê cười rồi, có khóc cũng là chết. cười cũng là chết. Ta nghĩ mình nên buông lỏng thì tốt hơn. Dịch Chân khẽ cười nói rất có đạo lý. Ngươi so với ta còn suy nghĩ tốt hơn nhiều, từ nhỏ kinh mạch ngưng trệ, vô pháp tu tiên. Hơn nữa trưởng lão trong gia tộc nói cho ta biết chỉ có thể sống đến 18 tuổi. Mà nay ta đã 15 tuổi rồi, còn có 3 năm thời gian. Dương Lăng thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới thiếu nữ này cư nhiên có thân thế thương cảm như vậy. Chỉ có thể sống tới 18 tuổi. Kinh ngạc một lúc, Dương Lăng trong lòng đối với Dịch Chân sản sinh một tia thương hại. Nói thiên tâm vô tư, Dịch cô nương uy rằng thân thể không ổn, nhưng thiên tư thông minh, 18 năm sống rất đặc sắc, vậy đã là đủ rồi. Sống được đặc sắc, Dịch Chân thì thào lặp lại mấy lần, bỗng nhiên nhãn miệng cười. Nghe xong lời nói của ngươi, ta thật ra thoải mái rất nhiều. Dịch Chân tuy rằng chỉ có 15 tuổi, nhưng tự ma chân nhân ký ức cư nhiên cũng có ghi chép về thiếu nữ này. Dịch Chân 3 tuổi thông hiểu trận pháp thuộc độc trận thư, 6 tuổi đã có thể chỉ huy ngũ hành khốn tiên trận, 7 tuổi thì tự nghĩ ra Sơn Hà đại trận vây khốn một gã kim đan kỳ cao thủ. Từ đó về sau nhất cử dương danh, nữ tử kinh tài tuyệt diễm như vậy. Dương Lăng cảm giác có thể thấy được một mặt này của nàng, thậm chí vô cùng có khả năng cùng nàng chết cùng một chỗ. Thân là một gã luyện khí kỳ tu sĩ nho nhỏ, có vận khí thật không tốt mấy. Dương Lăng bỗng nhiên cười nói, Dịch cô nương, ngươi và ta từ trước tịnh không quen biết, nhưng giờ này khắc này đồng hãm trong tuyệt địa, đây thực sự là thiên đại duyên phận. Dương Lăng không có đại danh như Dịch cô nương, nhưng hy vọng có thể cùng Dịch cô nương kết làm bằng hữu. Dù là một hồi bị người giết chết cũng đáng. Dịch Chân nao nao, sau đó thản nhiên cười, Dương huynh thực sự là người liều lĩnh, cái bằng hữu này ta chấp nhận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 26 Bát Cực Na Di. Dương Lăng thấy Dịch Chân lập tức đáp ứng, trong lòng vui mừng. Kỳ thực trong lúc này, Dương Lăng bỗng nhiên cùng Dịch Chân kết làm bằng hữu là có lo lắng thâm sâu. Hôm nay hai người đồng thời bị hai đại cao thủ kim đan vây khốn. Nếu như chân thành hợp tác có thể còn có một đường sinh cơ. Nếu như không tín nhiệm, như vậy sẽ càng thêm không có khả năng thoát ra nơi đây. Mặt khác, Dương Lăng trong nội tâm cũng xác thực ngưỡng mộ vị thiên cơ cung thiếu cung chủ này. Dịch Chân, nên còn nhỏ tuổi mà am hiểu sâu sắc trận pháp, tài sánh với thiên nhân. Cùng người như vậy trở thành bằng hữu tuyệt đối không phải chuyện xấu. Vì đã trở thành bằng hữu, Dương Lăng với Dịch Chân trong lúc này nói chuyện không hề nghi kỵ lẫn nhau, buông thả rất nhiều. Dịch Chân nói, Dương huynh là Thái Dịch Môn ngoại môn đệ tử a. Thái Dịch Môn cách nơi này mấy vạn dặm, Dương huynh chắc là bị phái ra hái thuốc. Dương Lăng biết rõ thiếu nữ này thông minh, có thể đoán được những việc này nên không chút nào giật mình. Gật đầu, Dịch cô nương nói cũng không sai. Ta đi ra là bởi vì tiếp nhận nhiệm vụ của nhiệm vụ trưởng lão môn phái phát ra. Phải hái đủ 3 linh dược để báo cáo kết quả nhiệm vụ. Song phương nói chuyện với nhau vài câu, Dương Lăng biết được Dịch Chân bắt một linh nhãn là vì bố trí ngũ hành thiên tai đại trận mới nhất của nàng. Dựa theo Dịch Chân phỏng đoán, trận này uy lực rất lớn, ngay cả đạo quân cũng có thể vây khốn. Đạo quân tất nhiên tiên cảnh giới huyền cương kỳ cao thủ, có thể sản sinh cương khí hộ thể, thân thể, nguyên thần đều chịu qua lôi đình tẩy luyện, có vài phần thuần dương đặc tính.